Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 27, chân tướng 5. Lục Tiểu Đường hỏi, làm sao ngươi biết nơi đó có hầm trú ẩn? Tỷ phu của ta còn sống lúc, từng tại nơi đó làm qua nhiều năm nhà kho nhân viên quản lý. Ta đi qua nơi đó mấy lần. Đối cái chỗ kia cũng không xa lạ gì. Nàng bỗng nhiên âm trầm cười một tiếng. Các ngươi đêm hôm đó điều tra hầm trú ẩn lúc, ta vừa mới bắt một nữ hài nhi trở về. Ta xem báo chí đã nói, giống như gọi Hứa Tích Nam đi. Chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt lắm. Nếu như các ngươi đi muộn một chút thời gian, liền có thể đem ta bắt vừa vặn. Như thế liền có thể nhiều cứu một đứa bé. Ngươi cái này, Lục Tiểu Đường giơ quả đấm lên, bị Mộ Dung Vũ Xuyên giữ chặt, ngươi quên mình đang làm gì sao? Đợi nàng nói xong, Lục Tiểu Đường tức giận trừng mắt Trương Tuệ San. Trương Tuệ San dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem nàng, ngươi là dung không được mảy may người tà ác. Loại người này trên thế giới đã không thấy nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Trương Tuệ San, ngươi cùng Mã Đào quan hệ rất thân mật sao? Hắn vì sao lại nghe lời ngươi? Trương Tuệ San nói, đứa bé kia từ nhỏ đã có chút nhược trí, cùng nhi tử ta cũng không đồng dạng. Hắn khắp nơi gây chuyện thị phi, càng lớn càng khó quản thúc, về sau không có cách. Tỷ ta đem hắn đưa vào Hà Nam một nhà hành vi kiểu chính trung tâm trị liệu. Hiệu quả cũng không rõ ràng. 4 năm trước, tỷ ta bởi vì nhất thời khóe miệng giết trượng phu ngồi xổm đại lao, đành phải để ta tới chiếu cố hắn. Kỳ thật cũng chính là bình thường cho hắn gửi một chút tiền xài vặt. Hắn mặc dù ngốc, nhưng còn biết ăn mặc mua đồ. Bất quá luôn luôn khắp nơi gây tai họa, nhất là thích khi dễ tiểu hài tử. Không phải dùng cây gậy đâm tiểu hài tử, chính là lấy đao hù dọa. Có một lần, hắn không biết từ nơi nào làm tới một cái ông già Noel mũ đội trên đầu, cầm một cái kéo cắt vỡ một đứa bé tay. Ta cho hài tử cha mẹ 2.000 khối tiền mới tính xong việc. Ta nhưng nói là trên thế giới này duy nhất không chê hắn, còn đuổi theo bố thí hắn người. Ngoặc kép chấm chấm, thành như các ngươi nói, làm ta quyết định tìm một cái có thể yểm hộ ta người lúc, ta đầu tiên nghĩ đến hắn. Ta vì người cháu ngoại này thao nhiều như vậy tâm, làm ta cần muốn giúp đỡ lúc, lợi dụng hắn cũng đương nhiên. Ta mua cho hắn ông già Noel mũ cùng mặt nạ, để hắn đeo lên, dạy cho hắn một cái chơi vui trò chơi. Hắn quả nhiên lập tức liền say mê. Lục Tiểu Đường cắn răng, người nói cho hắn biết tìm tiểu hài quản tù tì, sau đó dùng cái kéo cắt ngón tay của bọn hắn, phải không? Trương Tuệ San lập tức tranh luận, ngươi cho rằng ta chính là một cái người tàn nhẫn sao? Ngươi sai, ta cũng không phải là. Bộ này trò chơi là có quy tắc, chỉ có những cái kia trí lực không đủ, cảnh giác không cao, nhát gan nhu nhược hài tử mới lại nhận trừng phạt. Hai tử như vậy lớn lên về sau đồng dạng muốn bị tàn khốc xã hội đào thải. Còn như không rất sớm cho bọn hắn một chút cảnh cáo. Đối với bọn hắn như vậy tới nói, khả năng càng có lợi hơn tại trưởng thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.